Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, Tiễn Trúc, cùng chân chính cổ yêu tác chiến. Mặc dù chỉ là một tia tinh hồn, nhưng cũng đủ để khiến người ta hưng phấn, tại chỗ thiên tài trẻ tuổi ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài. Căn bản là thiên yêu làm cổ yêu nhất tộc hậu duệ, bọn họ vì là máu mủ của chính mình mà kiêu ngạo. Đồng thời, phàm là cùng cổ yêu vật có liên quan, đều có thể để cho bọn họ hưng phấn. Rất nhiều người ánh mắt đều sáng lên, chiến ý sáng quắc, bọn họ trước cũng chính là gặp được huyết mạch biến ảo ra tới cổ yêu bóng mờ thôi. Mà bây giờ, nhưng có cơ hội tiếp xúc được chân chính cổ yêu tinh hồn. Loại chiến đấu này kinh nghiệm, cực kỳ quý giá, nhìn thấy ở đây thiên kiêu như vậy dáng vẻ hưng phấn. Thạch trưởng lão lơ đễnh nói, các ngươi đem linh hồn của chính mình lực truyền vào luyện yêu thạch bên trong, là có thể bắt đầu chiến đấu. Thế nhưng cuộc chiến đấu này, không thể sẽ thắng lợi. Luyện yêu thạch trong cổ yêu tinh hồn, sẽ không ngừng sống lại. Mỗi tầng sinh một lần, thực lực sẽ tăng cường vài lần. Cổ yêu tinh hồn, tổng cộng sẽ sống lại 19 lần. Nói cách khác, nếu như có thể liên tục 19 lần đánh giết cổ yêu tinh hồn, xem như là xông trận thành công, nhưng đó là không có khả năng sự tình. Thạch trưởng lão rất lạnh nhạt nói, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt nghe xong đều là hơi nhíu mày. Không thể, tuy rằng bọn họ cũng biết, chính mình phải đi đường còn dài, nhưng là bị người một hồi hoàn toàn phủ định, trong lòng vẫn là không quá thoải mái. Đặc biệt là thạch trưởng lão thần tình kia, hoàn toàn là một bộ chẳng muốn nói nhiều dáng vẻ. Phảng phất ở đây đại đa số tuổi trẻ tuấn kiệt đối với hắn mà nói đều là run rế. Căn bản chẳng muốn quan tâm ni, nếu quả như thật có thể giết tới 19 lần. Cái kia cổ yêu tinh hồn sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Dịch Vân lệch đầu hỏi Cố Thanh, thạch trưởng lão lời nói, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Cố Thanh lung lay đầu, nói rằng, ta chỉ biết là luyện yêu thạch rất khó xông, nhưng đến cùng 19 lần sẽ khó tới trình độ nào. Ta cũng không có khái niệm mà ni. Ngay ở Cố Thanh lúc nói chuyện, đột nhiên một cái thanh âm dễ nghe vang lên, giết tới 19 lần, đại khái được tiếp cận tôn giả mới có thể làm được đi, một câu nói này nói ra. Rất nhiều người đều nghe được, trong lòng mọi người chấn động. Tiếp cận tôn giả, thế này thì quá mức rồi. Phải nói từ lần thứ 5 sau đó, căn bản cũng không phải là vì chúng ta chuẩn bị, nói chuyện là một cái thiếu niên mặc áo đen. Sắc mặt hắn thoáng trắng xám, hai mắt sáng sủa đen thui một đầu tề nhĩ tóc ngắn. Cõng ở sau lưng một thanh hào vô phong nhuệ cảm giác có thể nói trắng nõn xương kiếm. Trên bả vai còn rơi một con chim môn sơ, người này chính là tới từ Lạc thị nhất tộc thiếu niên thần. Bí, mọi người tại đây, ngoại trừ Lạc Mặc ở ngoài, căn bản không có ai biết hắn. Một loại vừa tới viễn cổ đế thiên, có thể giết một lần cổ yêu tinh hồn, đã là phượng mau lân giác. Trên thực tế đại đa số người mới vừa vào luyện yêu thạch cũng sẽ bị bắn ra đến. Coi như đến thời gian 18 năm kết thúc. Cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng giết một hai lần đi, thiếu niên thần bí lên tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn Bạch Hồ công chúa một chút, không nghi ngờ chút nào. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, Bạch Hồ công chúa thực lực mạnh nhất, chính là cái này thiếu nữ, bị sư phụ chuyên môn điểm ra đến, nói nàng là của ta đối thủ lớn nhất sao? Thiếu niên thần bí trong lòng tự nói, ở đến viễn cổ đế thiên sau khi... Sư phụ truyền âm liền ở bên tai mình vang lên, để chính mình chú ý cái này bài thi hồ ly tai thiếu nữ. Hơn nữa sư phụ ngoại trừ để chính mình nỗ lực vượt qua nàng ở ngoài. Cuối cùng còn bỏ thêm một câu chuyện không thể làm. Cũng không nhất định nản lòng, tựa hồ bại bởi nàng. Cũng là bình thường sự tình, này khơi dậy thiếu niên thần bí không chịu thua tâm tư. Hắn hiện tại hết sức muốn nhìn một chút. Bạch Hồ công chúa đến cùng có thể đánh giết mấy lần cổ yêu tinh hồn. Cái kia, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi là, Cố Thanh có chút không nhịn được, đối phương cùng chính mình giống như thuộc về Lạc thị bộ tộc. hắn lại nghe đều chưa từng nghe tới người này. Quả thực như là bỗng dưng nhô ra giống như. Hơn nữa mấu chốt là, thiếu niên mặc áo đen này thật giống rất trâu bò bộ dạng. Bất luận khí thế vẫn là kiến thức, đều hoàn toàn đem chính mình so không bằng. Ta gọi Tiễn Trúc, là Cổ Lam Tôn giả đệ tử thân truyền. Bởi vì là quá khứ vẫn theo sư tôn tu luyện, vì lẽ đó không có làm sao từng tới hoàng đô, thiếu niên thần bí lơ đễnh nói ra. Thân phận của hắn nói ra cũng không có gì. Cổ Lam Tôn giả đệ tử, Cố Thanh một hồi bị nghẹn, xung quanh đến từ Lạc thị trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng đều là nghe choáng váng. Bọn họ đã suy đoán đối phương lai lịch rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới. Dĩ nhiên là tôn giả đệ tử. Toàn bộ Lạc thị bộ tộc, tôn giả con số cực nhỏ, bọn họ biết tên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như thêm vào một ít bí ẩn tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai chữ số. Đại đa số tôn giả, cũng đã quy ẩn khổ tu, sẽ không nhúng tay hoàng đô chính vụ, bọn họ cùng triều đình hoàn toàn là hai cá thể hệ. Những tôn giả này, đều là Lạc thị căn cơ chân chính ở chỗ đó. Tôn giả thu đồ đệ, hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt, đặc biệt là đệ tử thân truyền, đã ít lại càng ít, dù sao đệ tử thân truyền là dùng để kế thừa y bát. Mỗi bên loại đỉnh cấp tài nguyên, đều sẽ hào không keo kiệt dùng ở đệ tử thân truyền trên người. Tôn giả dòng dõi cũng không phải vô cùng vô tận, thu đệ tử thân truyền, đương nhiên vô cùng thận trọng, thậm chí có chút tôn giả. Cả đời cũng là thu một tên đệ tử thân truyền, một cái tôn giả đệ tử thân truyền địa vị, có thể tưởng tượng được, cũng không quái Lạc Mặc đối với thiếu niên này cung kính như thế. Biết rồi thiếu niên thần bí thân phận, Nhiễm Tuyết Y, Đông Lâm Vũ liếc mắt nhìn nhau, đều là cười khổ không thôi. Bọn họ, hoàng đô tứ đại công tử tên tuổi, đặt ở Tiễn Trúc trước mặt, đơn giản là trò cười, cái gọi là hoàng đô tứ công tử. Mỗi quá mấy chục năm, đều có thể đổi một nhóm người, căn bản không có tác dụng gì, mà tôn giả, bọn họ Hư Thủy Nhiễm Thị cùng Đông Lâm Thị, đã chí ít ngàn thời gian vạn năm, chưa từng sinh ra tôn giả, Lạc Thị xếp hạng cao mấy gia tộc lớn còn như vậy. Những gia tộc khác liền càng không cần phải nói, Cổ Lam tôn giả đệ tử thân truyền, Bạch Hồ công chúa nhìn về phía trên vai rơi chim nhỏ thiếu niên mặc áo đen. Hơi kinh ngạc, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở Hồ tộc cũng có tôn giả đệ tử thân truyền, nhưng lập tức liền tôn giả đệ tử thân truyền. So với thân phận của nàng đến, vẫn là kém một chút. Hoàng tử địa vị, cũng là dựa theo thiên phú cùng thực lực mà định ra. Tôn giả đối với những khác người mà nói mong muốn mà không thể thành. Nhưng đối với Bạch Hồ công chúa mà nói, nhưng rất dễ dàng tiếp xúc đến. Nàng đồng dạng tiếp thụ qua tôn giả chỉ điểm mà ni cũng bắt đầu xông trận đi. Luyện yêu thạch đại trận, một lần có thể chứa đựng 20 đệ tử đồng thời tiến nhập. Các ngươi có thể thông qua ý niệm chọn muốn khiêu chiến cổ yêu. Cổ yêu hình thái đều không quan trọng, mặc kệ cái gì hình thái cổ yêu. Thực lực của bọn họ đều chênh lệch không bao nhiêu từ lần thứ 3 đánh giết cổ yêu bắt đầu. Có thể được khen thưởng. Khen thưởng làm vũ khí hoặc thiên tài địa bảo, mà lần thứ 4 đánh giết bắt đầu, có thể được Lạc thị hạt nhân truyền thừa, cùng với cổ yêu chi cốt. Đoan Mộc trưởng lão vào lúc này mở miệng nói, hắn lời nói này nói ra, tất cả mọi người là chiến dịch sáng quắc, khó là khó khăn điểm, nhưng khen thưởng khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Mặc dù Dịch Vân, cũng là cảm thấy tâm tình hơi khuấy động, cổ yêu chi cốt. Trước hắn hấp thu một khối cổ yêu chi cốt, đối với thân thể huyết mạch chỗ tốt quá. Dịch Vân hiện tại huyết mạch cùng sức mạnh thân thể còn quá yếu. Cổ yêu chi cốt đối với hắn mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ là, chặn đánh giết cổ yêu tinh hồn 4 lần, thậm chí là 5 lần. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.